Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Sau khi giữ được Khâm Tông ở lại, Lý Cương liền tích cực phòng thủ, bố trí binh lực mạnh xung quanh thành. Có các loại vũ khí phòng thủ, đồng thời phái tinh binh ra giữ kho lương thực ngoài thành, đề phòng địch đánh lén. 3 ngày sau, Tông Vọng đã dẫn quân Kim đến chân thành. Họ dùng mấy thuyền chở chất cháy, đi từ thượng lưu xuống chuẩn bị khỏa công vào Tuyên Trạch Môn. Lý Cương chiêu mộ 2.000 quân cảm tử, giản ra dưới thành chống lại. Thuyền quân Kim vừa tới, binh sĩ dùng câu liêm giữ chặt, không cho tiếp cận chân thành. Lý Cương còn sai binh sĩ ném đá lớn xuống hỏa thuyền, khiến nhiều thuyền bị chìm, rất nhiều quân Kim rớt xuống nước. Tông Vọng thấy Đông Kinh phòng thủ kiên cố, không dễ gì hạ được ngay, liền thông chi cho Bắc Tống, đồng ý nghị hòa. Tống Khâm Tông và bọn Lý Ba Ngạn đã muốn hòa từ lâu, lập tức phái sứ giả sang trại Kim thảo luận về điều kiện giảng hòa. Tông Vọng đưa ra nhiều điều kiện khắt khe, đồng thời tiếp tục đánh thành. Lý Cương trèo lên lầu thành, thân chỉ huy việc chống trả. Quân Kim dùng vân thê toan xông lên mặt thành. Lý Cương hạ lệnh cho cung nỏ bắn mạnh. Quân Kim rụng xuống chồng chất dưới chân thành. Lý Cương liền ra lệnh cho mấy trăm dũng sĩ dòng dây leo xuống chân thành, đốt cháy vân thê của quân Kim, giết chết mấy chục tướng Kim. Quân Kim vừa bị giết, vừa chết chìm dưới hào, nhiều không kể xiết. Trong lúc Lý Cương chỉ huy tướng sĩ liều mạng chống địch, thì sứ giả Tống trở về mang theo những điều kiện giảng hòa của phía Kim. Hoạt động thỉnh nguyện của Thái học sinh. Những điều kiện giảng hòa do tướng Kim Tông Vọng nêu ra hết sức là hà khắc. Hắn đòi Bắc Tống bồi thường rất nhiều tiền bạc, bò, ngựa, vải vóc, cắt nhượng đất đai 3 chấn Thái Nguyên, Trung Sơn, Hà Giang cho Kim. Tống Khâm Tông phải tôn xưng Hoàng đế Kim là bá phụ, phải cử các thân vương, tể tướng sang Kim làm con tin. Tống Khâm Tông và bọn Lý Bang Ngạn một lòng cầu hòa, chuẩn bị tiếp nhận toàn bộ. Lý Cương nghe tin triều đình chuẩn bị tiếp nhận những điều kiện nhục nhã trên thì vô cùng tức giận. Ông ra sức phản đối việc bồi thường và cắt đất, chủ trương kéo dài thời gian đàm phán để chờ viện binh các nơi kéo về rồi sẽ phản công. Tống Khâm Tông nghe ông trình bày sốt ruột nói: "Việc của Khanh là cầm quân giữ thành, còn việc hòa đàm để sau sẽ nói." 10 ngày sau, quân cứu viện từ các địa phương lần lượt tới ngoại thành, gồm tất cả 20 vạn người. Sĩ khí trong quân đội giữ Đông Kinh lên cao. Quân Kim chỉ có 6 vạn đang vây thành. Tôn Vọng thấy tình hình bất lợi, vội dẫn quân lùi về sau, co cụm trong các thành lũy. Các đại tướng trong số quân cứu viện là Chủng Sư Đạo và Diêu Bình Trọng đều ủng hộ chủ trương kháng chiến của Lý Cương. Chủng Sư Đạo là một lão tướng giàu kinh nghiệm, chủ trương cầm cự dài ngày, đợi tới khi quân Kim hết lương thảo buộc phải rút, sẽ tìm cơ hội phản kích. Nhưng Diêu Bình Trọng lại có tâm trạng nóng vội, chủ trương đem quân tập kích doanh trại Kim vào ban đêm để bắt sống Tông Vọng. Kế hoạch tập kích đó bị tiết lộ, quân Kim được tin đã sẵn sàng đối phó. Diêu Bình Trọng tập kích không thành công, lại bị quân Kim phục kích, tổn thất hơn 1.000 người ngựa. Một số đại thần thuộc phái Chủ Hàng nhân cơ hội này tung tin là quân cứu viện đã bị tiêu diệt toàn bộ và công kích Lý Cương là đã chuốc lấy tai họa. Tống Khâm Tông tin lời bọn này, cuống cuồng sợ hãi, vội phái sứ giả sang trại Kim tạ tội, đồng thời cách chức Lý Cương và chủng sư đạo. Tin tức truyền ra, toàn thành Đông Kinh sao động, quân dân đều phẫn nộ. Đặc biệt là những học sinh trường Thái học, tất cả đều xôn xao căm uất. Thái học sinh Trần Đông là một thanh niên nhiệt thành yêu nước. Khi Đông Kinh bị quân Kim vây đánh, Trần Đông đã dẫn đầu các thái học sinh 3 lần dâng thư lên Tống Khâm Tông, xin Khâm Tông xử trảm 6 tên quốc tặc gồm Thái Kinh, Đồng Quán, Chu Miễn. Việc đó gây chấn động khắp trong ngoài triều đình, buộc Khâm Tông phải đem 6 tên đó ra trừng trị. Trần Đông và Lý Cương vốn không quen biết nhau, nhưng hành động kiên quyết kháng chiến của Lý Cương khiến các thái học sinh vô cùng khâm phục. Hôm đó, Trần Đông dẫn đầu mấy thái học sinh ùa tới ngoài Tuyên Đức Môn của Hoàng Cung, dâng thư thỉnh nguyện, yêu cầu triều đình khôi phục chức vụ cho Lý Cương, chủng sư đạo, trừng trị các gian tặc Lý Bang Ngạn, Bạch Thời Trung. Trong thư thỉnh nguyện, họ khẩn thiết nói, khi nghe lệnh bãi chức Lý Cương, quân dân toàn thành đều đau xót khóc ròng. Thấy như vậy thì sẽ sớm trở thành vong quốc nô. Làm như vậy chẳng phải là đã trúng kế quân thủ hay sao? Quân dân thành Đông Kinh nghe nói thái học sinh thỉnh nguyện, đều tự động kéo đến trước Tuyên Đức Môn. Chỉ trong chốc lát đã tụ tập tới mấy vạn người. Lúc đó vừa gặp Lý Bang Ngạn thoái triều đi ra, quần chúng nổi giận, xông tới chửi mắng thậm tệ. Có người còn ném đá và gạch ngói tới tấp. Lý Bang Ngạn vội ôm đầu chạy trở lại Hoàng Cung. Tống Khâm Tông ở trong cung nghe báo quần chúng đang giận dữ, hết sức lo sợ, vội phái một viên quan ra truyền chỉ nói. Lý Cương dùng binh thất bại, triều đình bất đắc dĩ phải bãi chức, đợi tới khi quân Kim rút đi sẽ lập tức phục chức. Quần chúng không chịu, xông thẳng vào sân triều, ra sức gõ đăng văn cổ, là loại trống lớn dùng khi có việc gấp cần báo. Đến mức mặt trống thủng toang, tiếng hô kháng nghị vang trời dậy đất. Chi phủ Khai Phong chạy tới, đe dọa thái học sinh. Các người sao dám uy hiếp hoàng thượng? Thái học sinh lớn tiếng đáp lại. Chúng tôi lấy lòng trung nghĩa uy hiếp hoàng thượng, còn tốt hơn là bọn gian thần uy hiếp hoàng thượng bán nước. Vừa nói, vừa xông tới, toan bắt viên chi phủ, khiến ông ta sợ hãi lùi mất. Các tướng lĩnh quân cấm vệ thấy tình hình không có cách nào dẹp được, liền vào cung yêu cầu Tống Khâm Tông đáp ứng yêu cầu của mọi người. Tống Khâm Tông không thể làm khác, liền phái người triệu Lý Cương vào cung, tuyên bố trước quần chúng là khôi phục ngay chức vụ của Lý Cương và chủng sư đạo. Quần chúng vẫn chưa yên tâm, vừa lúc đó chủng sư đạo đi xe tới, mọi người vén rèm xem, thấy đúng là chủng lão tướng quân, liền hoan hô như sấm dậy, rồi mới lục tục giải tán. Cuộc thỉnh cầu của thái học sinh kết thúc thắng lợi. Sau khi được phục chức, Lý Cương chỉnh đốn lại đội ngũ, trọng thưởng cho những người anh dũng diệt địch. Trận thế quân Tống hùng mạnh, sĩ khí lên cao. Tông Vọng thấy tình hình đó có phần sợ hãi, không đợi triều Tống giao đủ khoản bồi thường, vội vàng rút quân. Hai hoàng đế làm tù binh. Do quân và dân Đông Kinh kiên quyết kháng chiến, tướng Kim là Tông Vọng buộc phải lui quân. Chủng sư đạo kiến nghị với Tống Khâm Tông là nhân lúc quân Kim rút qua Hoàng Hà nên phát động một cuộc tập kích để tiêu diệt chúng. Đây là một ý kiến hay, nhưng Tống Khâm Tông không những không làm theo mà còn cách chức luôn chủng sư đạo. Sau khi quân Kim rút đi, Tống Khâm Tông và một số đại thần cho rằng từ nay lại có thể yên tâm sống cuộc sống thái bình rồi. Họ liền đón Huy Tông trở lại Đông Kinh. Lý Cương nhiều lần nhắc nhở Tống Khâm Tông là phải tăng cường quân bị, phòng ngừa quân Kim tiến công trở lại. Nhưng mỗi lần nêu ý kiến đều bị các đại thần thuộc phái đầu hàng ngăn trở. Tống Khâm Tông cũng bực mình cho là Lý Cương nhiều lời. Ngờ đâu cánh quân phía đông của Tông Vọng vừa rút, nhưng cánh quân phía tây của Tông Hàn vẫn không chịu thôi, tiếp tục vây đánh Thái Nguyên. Tống Khâm Tông cử đại tướng Chủng Sư Trung đem quân lên cứu, nhưng đến tới nửa đường đã bị quân Kim vây chặt. Chủng sư Trung thua trận hy sinh, các đại thần thuộc phái đầu hàng đang không muốn Lý Cương có mặt ở triều đình, liền xui Tống Khâm Tông cử Lý Cương lên Hà Bắc tham gia chiến đấu. Một số đại thần chính trực thấy không nên để Lý Cương rời kinh thành vào lúc này, nhưng Tống Khâm Tông nhất định điều ông đi. Lý Cương biết rõ mình bị gạt bỏ, nhưng vì là được điều đi đánh Kim, nên ông không muốn thoái thác. Khâm Tông cấp cho ông 12,000 người. Ông xin triều đình cấp quân phí bằng bạc, vải vóc và tiền, mỗi thứ trị giá 1,000,000 lạng. Triều đình chỉ cấp cho ông 20,000 lạng. Lý Cương muốn được chuẩn bị đầy đủ rồi sẽ xuất phát, nhưng Tống Khâm Tông sợ ông kéo dài thời gian nên liên tục thúc giục. Lý Cương đành dẫn quân vội vã lên đường. Đến Hà Dương, Lý Cương chiêu mộ thêm quân mã, nhưng triều đình lập tức ra lệnh buộc ông phải giải tán số quân mới chiêu mộ được và tiến lên Thái Nguyên ngay. Lý Cương chia quân làm 3 đường để đánh địch, nhưng các tướng lĩnh do triều đình trực tiếp chỉ huy không chịu tuân theo sự điều động của ông. 3 cánh quân thiếu sự thống nhất chỉ huy, kết quả bị đại bại. Lý Cương chỉ là thống soái trên danh nghĩa mà không có quyền chỉ huy trên thực tế, đành xin triều đình cho từ chức. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.